Tiên Quốc Đại Đế, chương 998, không mạng chi hồn, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử nhìn nhau một cái, vẻ mặt không rõ nhìn về phía phần mộ quỷ hỏa. Phần mộ tiên sinh, chuyện gì thế này? Không phải tiên sinh nói, 200 lần ngộ tính sao? Còn là 200 lần trở lên, Quỷ Cốc Tử không biết phải nói gì nữa. Điều này căn bản không giống với lời phần mộ quỷ hỏa đã nói. Điều này cũng quá vô căn cứ, phần mộ quỷ hỏa bỗng nhiên lúng túng một trận. Hà, ha ha ha, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc với không mạng chi hồn. Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử, 200 lần ngộ tính, xem ra đã sai. Sự thực chứng minh, phần mộ quỷ hỏa nói phóng đại lên. Quên đi, loại phân thân này chung quy có chút kỳ lạ. Không có cảm xúc, không có tâm tình, toàn bộ là lý trí, ngộ tính. Đây cũng là lần đầu tiên ta tiếp xúc, Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Đúng vậy, nếu như tình cảm hai vị phong phú chuyển hóa lại càng nhiều. Phần mộ quỷ hỏa lập tức an ủi nhằm xoay chuyển tình thế bất lợi. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trên chiếc bình màu vàng kim viết, trong bình màu vàng kim cũng là không mạng chi hồn, nhưng có thêm một ít truyền thừa của ta. Hy vọng các ngươi có thể lợi dụng tốt phần truyền thừa này. Truyền thừa của vị tiền bối thân hóa luân hồi kia sao? Ánh mắt Quỷ Cốc Tử, Diêm Xuyên đều sáng ngời. Nhưng bọn họ chỉ cảm thán một hồi, cũng không hề đánh chú ý vào cái bình màu vàng kim kia. Hai vị ta lấy cái bình màu vàng kim, hai vị mỗi người một bình bạc đi, phần mộ quỷ hỏa có chút áy náy nói. Được rồi, Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử thoáng cười khổ một hồi nói. Hai vị, lần này ta thật sự không nói trước được. Vô cùng xin lỗi, tương lai lại bồi tội, khối ngọc phù này ta cho hai vị bóp nát ngọc phù thì có thể trở về, tại hạ xin cáo từ trước. Phần mộ quỷ hỏa có chút ngượng ngùng nói, được, hai người gật đầu một cái, cầm lấy cái bình màu vàng kim, phần mộ quỷ hỏa đạp không, nhảy vào trong một đạo luân hồi, trong chớp mắt biến mất không thấy nữa. Luân hồi, Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử nhìn đạo luân hồi kia một hồi nhíu mày. Quỷ Cốc Tử nhìn bốn đạo luân hồi vây quanh mình, lông mày hơi nhíu lại. Một lát sau hắn nói, Thánh Vương, thần có một ý nghĩ, ồ, thần muốn cứu sống Quỷ Cốc Tử hắc ám, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Cứu sống, vâng, Quỷ Cốc Tử hắc ám ngày xưa là một mặt u ám do thần hiểu lầm mà hình thành. Sau khi vạn yểm luyện tâm, Quỷ Cốc Tử hắc ám đã không còn oán hận Thánh Vương nữa. Nỗi oán hận này cũng đang tan đi càng ngày càng ít mãi đến tận khi biến mất. Nhưng chung quy hắn còn sót lại một tia tàn dư, thần muốn cứu sống hắn, Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, tiên sinh muốn làm gì? Diêm Xuyên nghi ngờ nói, hắn có tất cả ý nghĩ của thần. Hơn nữa, hắn so với thần càng không chừa thủ đoạn nào. Hắn là hóa thân của ác ma âm u, nhưng sau vạn yểm luyện tâm, hắn sẽ không còn uy hiếp đến thần cũng như không còn uy hiếp đến đại chăn nữa. Thần muốn để hắn tiến vào trong một đạo luân hồi này. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, cho hắn đi thế giới đại ác hoặc là thế giới đại thiện sao? Diêm Xuyên ngưng trọng nói, vâng, lấy phương pháp xoán mạng diễn sinh, để hắn xoay người tại một trong hai thế giới. Trước mắt thần chỉ biết luân hồi thế giới thứ nhất và đại thế giới. Hai luân hồi khác thần cũng không quen. Không, góc truyện audio.com, phải đại ác chính là đại thiện, để hắn thành một quân cờ mai phục của đại chăn tổng tương lai. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Nhìn Quỷ Cốc Tử, Diêm Xuyên hít sâu một cái cuối cùng gật đầu nói. Được, thần muốn xin Thánh Vương một thứ cho Quỷ Cốc Tử hắc ám. Quỷ Cốc Tử trịnh trọng nói. Ý tiên sinh muốn nói, thú hệ kim. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, thú hệ kim, thú lực của thần hệ kim vô cùng mạnh, thần biết nó có tác dụng lớn đối với Thánh Vương, nhưng... Quỷ Cốc Tử cao mày nói, két, Diêm Xuyên xoay tay lấy ra một cái táng thiên đồng quan. Tiếp đó hắn đổ từ bên trong ra một hình người kim loại màu bạc. Trẫm tin tưởng tiên sinh, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Vâng, trước hết hãy hồi phục bản thân đến trạng thái tốt nhất đã. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Quỷ Cốc Tử gật đầu một cái. Hai người ngồi khoanh chân. Bọn họ ngồi suốt một tháng. Sau một tháng, hai người mới khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Sau một tháng, Diêm Xuyên nhìn Quỷ Cốc Tử. Trong cơ thể Quỷ Cốc Tử lại chậm rãi phun ra từng luồng hắc khí. Ta vẫn chưa tiêu vong sao? Ha ha ha, Quỷ Cốc Tử, ngươi lại không để ta tiêu vong sao? Trong hắc khí truyền ra giọng nói của Quỷ Cốc Tử tà ác ngày xưa. Hắc khí chậm rãi phun ra, dần dần bay vào trong cơ thể của thú hệ kim. Thú hệ kim bị Diêm Xuyên hủy diệt ý thức lúc này vừa vặn bị Quỷ Cốc Tử hắc ám làm tu hú chiếm tổ chim khách. Thân thể màu bạc trước kia dần dần biến thành màu đen. Lực lượng tà ác của Quỷ Cốc Tử hắc ám quá mạnh mẽ. ầm, quanh thân Quỷ Cốc Tử run rẩy mạnh, sau đó Quỷ Cốc Tử hắc ám hoàn toàn tách ra, kèn kẹt, thú hệ kim chậm rãi vặn vẹo thân thể kim loại trước kia đột nhiên hòa tan, trở thành trạng thái giống như kim loại lỏng. Sau đó, kim loại trạng thái lỏng kia từ từ biến thành hình dáng của Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử hắc ám, thân thú hệ kim, ha ha ha, thân thể thật mạnh mẽ, thật mạnh. Quỷ Cốc Tử hắc ám hưng phấn kêu to, tiếp đó Quỷ Cốc Tử hắc ám nhìn hai người, thời điểm nhìn thấy Diêm Xuyên, chân mày Quỷ Cốc Tử hắc ám nhíu lại. Hắn không còn oán hận ngày xưa, hắn nhìn Diêm Xuyên đã không còn hận thù nữa. Diêm Xuyên, ngươi là truyền nhân của lão sư, nhưng đừng phụ lòng kỳ vọng của lão sư. Bách Nghiệp, năm đó ta hiểu lầm hắn là một nam nhân. Quỷ Cốc Tử hắc ám trịnh trọng nói, sư thúc yên tâm, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Gia Gia. Hơn nữa mối thù của Gia Gia cuối cùng có một ngày ta sẽ báo. Diêm Xuyên gật đầu một cái, mối thù của lão sư, bất kể là ai cũng đừng mong sống sót. Ánh mắt Quỷ Cốc Tử hắc ám đột nhiên xuất hiện một tia âm lãnh. Ba người gật đầu một cái, nhìn hai người, Quỷ Cốc Tử hắc ám hít sâu một cái nói. Tất cả hoàn toàn dựa vào vận khí, chờ tới thời điểm bốn giới hợp nhất chúng ta sẽ gặp mặt. Bảo trọng, Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Bảo trọng, Quỷ Cốc Tử cũng trịnh trọng nói. Gật đầu một cái, Quỷ Cốc Tử hắc ám nhìn bốn luân hồi, đạp không tiến vào bên trong một luân hồi. Trong chớp mắt Quỷ Cốc Tử hắc ám bị thông đạo luân hồi hút vào không còn hình bóng. Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử trầm mặc một hồi. Bắt đầu đi, từng người luyện hóa, Diêm Xuyên nói. Vâng, Quỷ Cốc Tử gật đầu một cái. Hai người lấy ra một cái bình bạc, tiếp đó mở nắp bình ra quay miệng về phía trong, há miệng hút. Gocchuyenaudio.com, vào, không mạng chi hồn bên trong bị hút vào trong cơ thể hai người. Hai người lại ngồi khoanh chân, nhắm mắt luyện hóa. Một lần luyện hóa này lại là thời gian 3 tháng. Cách chương.